Chương 350, hy vọng cùng sinh cơ. Phòng tu luyện cửa lớn chậm rãi mở ra, Lý Diệu đi ra quanh thân phun trào lưu thủy ánh sáng, như mặc vào một cái óng ánh long lanh chiến giáp, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ đạo sư Nguyên Mạn Thu, Đại Hoang Chiến Viện hiệu trưởng Hùng Bách Lý, cũng không có thiếu trường học lão sư cùng quân đội quan binh đều tụ tập cùng nhau. Vừa nhìn thấy quanh người hắn cảnh tượng kỳ dị liền rõ ràng, trúc cơ, có một tên người tu chân trúc cơ là người nào nhanh để ta xem một chút, là ai trúc cơ Lý Diệu. Đại Hoang Chiến Viện Lý Diệu kền kền Lý Diệu, thành công trúc cơ trong đám người truyền đến từng trận thán phục, người từ đằng xa buôn chạy tới, trong mỉ hệ NG chà chà có tiếng, thả ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ Hùng Bách Lý cùng Nguyên Mạn Thu đa mở ngựa y, đều không phải chiến đấu hình người tu chân. Đương nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào Hồng Liên Thành trực tiếp chém giết, bọn họ đều ở căn cứ chiến tranh không giống cương vị trung tờ ân ở chức trách của chính mình. Hùng Bách Lý là kiến thức rộng rãi, quản lý hình người tu chân, liền ở trung tâm chỉ huy bên trong phụ trách phân tích cường giả yêu tộc thân phận, đặc thù cùng gia chiêu đặc điểm, đem tài liệu cặn kẽ tồn vào tin tức trong kho, chuẩn bị sau này tác chiến thuyên chuyển. Nguyên Mạn Thu là luyện khí sư, liền phụ trách dẫn dắt Đại Hoang Chiến Viện luyện khí đoàn đội. Đối với ác chiến trung hư hao pháp bảo tiến hành duy tu được Lý Diệu chính đang trúc cơ tin tức, bọn họ lập tức chạy tới, vừa vặn gặp phải Lý Diệu tỏa ra ánh sáng lung. Linh Điệu đi ra phòng tu luyện Nguyên Mạn Thu trong mắt phóng ra kích động ánh sáng, hiệu trưởng Hùng Bách Lý cũng la gật đầu liên tục, dư lão sư càng la cười đến không ngậm mồm vào được. Ở trăm năm trương ngộ ác chiến trung, phát sinh đột phá là tư không nhìn quen sự tình, mười trải qua mấy ngày, đã có không ít binh lính bình thường linh căn đột biến. Trở thành người tu chân cũng không ít luyện khí kỳ người tu chân cảm ngộ đến chân ngã đại đạo, bước lên trúc cơ kỳ Lý Diệu không phải cái thứ nhất. Nhưng là trẻ trung nhất một vẫn chưa tới 25 tuổi liền bước lên trúc cơ kỳ so sơ đinh linh đang đều muốn sớm một năm, phóng tầm mắt toàn bộ tinh diệu liên bang, đều là quái vật cấp tồn tại. Hùng Bách Lý cùng Nguyên Mạn Thu liếc mắt nhìn nhau, hai người trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mấy năm gần đây, Đại Hoang Chiến Viện thực sự là vận may liên tục. Đầu tiên là hiện ra đinh linh đăng cái này trẻ tuổi nhất liên bang trúc cơ tu sĩ một trong, sau đó luyện khí hệ đột nhiên quật khởi, hiện tại Lý Diệu lại lờ y học sinh thân phận trúc cơ mơ hồ. Trong lúc đó, Đại Hoang Chiến Viện thực lực tổng hợp, ở 9 đại bên trong không lại ở cuối xe, cùng Tinh Vân Đại học, liên bang đệ nhất học viện quân sự như vậy thâm niên học phủ, đều không phân cao thấp lao sư, hiệu trưởng, ta trúc cơ Lý Diệu hóa lỏng linh khí hút vào trong cơ thể. Cảm thụ mỗi một cột mạch máu cùng thần kinh bị quỳnh tương ngọc lộ thoải mái tươi đẹp tư vị, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn hàn nở rốt cục truy đuổi lên đinh linh. Đang hơn một năm trước bước chân, trong đó khổ cực cùng gian nguy chỉ có tự mình biết, đường phía trước cha lại rất dài có điều, có nhiều người như vậy chống đỡ. Hàn nở có lòng tin từng bước tiếp tục đi tích tích. Lý Diệu đeo thừa nở dê loa y nho tinh não, mở ra chiến tranh nhiệm vụ hệ thống, đem chính mình mới nhất tư liệu đưa vào Đại Hoang Chiến Viện. Lý Diệu, bước lên trúc cơ kỳ xin phù hợp trúc cơ kỳ thực lực nhiệm vụ. Lý Diệu trùng Hùng Bách Lý cùng Nguyên Mạn Thu gật đầu tạ. Lỗi, thật không tiện lão sư, hiệu trưởng ta vừa bước lên trúc cơ kỳ, tu vi cha lại rất không ổn định, cần lập tức thông qua lượng lớn chém giết đến củng cố cảnh giới không sao. A Nguyên Mạn Thu mỉm cười nói, nàng cùng Hùng Bách Lý đều là người từng trải, biết vừa trúc cơ khoảng thời gian này mấu chốt nhất, đương nhiên sẽ không ngăn cản Lý Diệu, nhớ kỹ. Đại Hoang Chiến Viện vĩnh viễn L.E. ngươi làm vinh. Hùng Bách Lý hiệu trưởng tầng tầng vỗ một cái bờ vai của hắn, trầm giọng nói. Lý Diệu sững sờ, không nghĩ tới bình thường nghiêm túc thận trọng cao cao tại thượng hiệu trưởng, dĩ nhiên sẽ nói lời nói như vậy. Sửng sốt nửa ngày, nhếch miệng lên, lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạ. Hiệu trưởng, lão sư, ta vĩnh viễn L.E. Đại Hoang Chiến Viện làm vinh Bạch Huyền Cốt Chiến Khải, một lần nữa vũ trang cùng luyện khí kỳ thì không giống. Giờ khả cờ na y Lý Diệu không cảm giác được cờ nư a điếm trệ ngại, chiến giáp cùng huyết nhục hoàn toàn hòa làm một thể, tinh não cùng đại não đã biến thành không. Thể cắt phân toàn thể Lý Diệu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về Hồng Liên Thành gào thét mà đi. Ngũ 10 km khoảng cách chốc lát liền bị thôn phệ, hàn ở xuất hiện ở lửa đạn liền thiên, khói thuốc súng tràn ngập trên bờ u chơ y của chia hệ nở chừa nở dê vèo vèo vèo vèo vèo vèo bốn đạo chua tiễn. Ba đạo nọc độc còn có một đạo vô ảnh vô hình sóng trúng kích, đan dệt thành trí mạng hỏa, trong nháy mắt hướng về hàn nở kéo tới. Cái cảm giác này thật kỳ diệu. Lý Diệu tinh tế ca mở chi bước lên trúc cơ. Kỳ sau khi toàn thân thể mới, thần niệm như từng vòng gơ nở so nở dê dập dờn mở ra, theo ác liệt công kích, lập tức định vị đến âm u bên trong góc, tám đạo hình thù kỳ quái bóng người bạch tám đạo công kích đồng thời xé nát Hàn Lở tàn ảnh, Lý Diệu nhưng là nhanh tránh ra, hóa thành một trận cuồng phong, hướng về một chỗ thiêu đốt bo dơ nhào tới trúc cơ sau khi trận chiến đầu tiên, bắt đầu từ ngày này trở đi, Lý Diệu ở Hồng Liên trong thành chém giết, trình độ kịch liệt lại tăng lên một nấc thang. Thân là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa tinh khải phụ trợ, Lý Diệu đã xem như là trên chiến trường chủ lực, có HN xuất hiện, thường thường liền có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. HN vẫn cùng đông đảo trúc cơ tu sĩ đồng thời, thâm xuống lòng đất, phá hủy mờ ơ y chu cờ nơi yêu tộc xào huyệt, thậm chí tự tay chém giết quá một tên bị thương nặng cao cấp yêu tựa nở dê ngày qua ngày, thực lực của hắn ở huyết chiến chung không ngừng tăng lên, từ từ củng cố ở trúc cơ cảnh giới bảy thành cuộc chiến. Đến kết thúc trận này ác chiến, chỉ kéo dài hơn 20 ngày, cha lại không sánh được một ít quy mô lớn thú triều bạo phát này nhưng là yêu tộc quân chính quy, cực kỳ cường hãn biểu hiện mãi đến tận thời khắc cuối cùng. Yêu tộc quân chính quy đều duy trì độ cao chỉ huy, hầu như trong một đêm, vô thanh vô tức địa lui lại, chỉ để lại không đủ tư cách thú triều làm bia đỡ đạn bọn họ trong lòng đất còn để lại lượng lớn cạm bẫy. Hồng Liên thành bên này đúng là cũng còn tốt, thế nhưng ở Gia Vân thành, hơn một nửa cái lòng đất quỷ thị nhưng là bị yêu tộc trong nháy mắt nổ sụp, hai tên kim đan cường giả đột nhiên không kịp chuẩn bị, một chết một bị thương, còn có lượng lớn trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ bị mai táng ở mấy trăm mét dưới nền đất, sống chết không rõ. Trận này thẳng kịch, cho thắng lợi bịt kín một tầng mù mịt sáng sớm, luồng thứ nhất hào quang soi sáng vụn vặt thành thị. Lý Diệu cùng Nguyên Mạn Thu ở gồ ghề nhấp nhô trên đường phố ngang qua trận chiến này, ngươi không chỉ lập số lượng lớn chiến công, được không ít học phân hoàn toàn đạt đến tốt nghiệp tiêu chuẩn, huống chi lợi ngươi trúc cơ kỳ thực lực, vẫn là học sinh thân phận, không quá thích hợp. Nguyên Mạn Thu mỉm cười nói, sau khi trở về, ngươi nên chuẩn bị tốt nghiệp, đối với tương lai làm sao quy hoạch. Không chờ Lý Diệu trả lời, nàng tiếp tục nói, lần này yêu tộc xâm lấn làm đến đột nhiên, may là trong vòng nửa năm, lục quân đã có hai cái sư trang bị huyền cốt chiến khải, trở thành khải hóa sư hai ca y. Sư ở bảy thành cuộc chiến trung biểu hiện vô cùng tốt, bọn họ đóng quân ở Đông Thạch Thành cùng Vĩnh Sơn trong thành, vững vàng chống lại rồi yêu tộc như nước thủy triều tiến công, căn bản không có dựa vào cấp cao người tu chân hỗ trợ, liền tiêu hao mất lượng lớn yêu tộc quân chính quy, có thể nói huyết nhục tối say. Cái này cũng là yêu tộc đống nhiên lui lại một trong những nguyên nhân. Quân đội đối với huyền cốt chiến khải tính năng phi thường hài lòng, mấy ngày trước liền để lộ ra muốn tiến một bước mở rộng chọn mua quy mô ý nghĩ, trong vòng 3 ngày chí ít thành lập 20 khải hóa sư, vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian, chúng ta sẽ phi thường bận điệu, như thế nào, tốt nghiệp sau khi, L.E. nghiên cứu viên thân phận lưu ở trường học. Đây là Hùng hiệu trưởng ủy thác ta hướng về người đưa ra chính thức mời phúc lợi đãi ngộ phương diện, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, so sơ đinh linh đang cũng cao hơn ra một bậc. Hơn nữa huyền cốt chiến khải đến tiếp sau tiền lời, ngươi có thể tiếp tục chia hoa hồng võ kỹ tu luyện. Trường học lao sư trong lúc đó, vẫn là có thể tiếp tục giao lưu, đại gia đều sẽ không giấu làm của riêng. Lý Diệu nheo mắt lại nhìn Triều Dương, trầm ngâm hồi lâu lắc đầu nói, lao sư, ta đối với tương lai mấy năm phát triển, sớm đã có chính mình quy hoạch. Huyền cốt kế hoạch đã thành công, hiện tại quân đội cùng tu chân giới đều có không ít người sẽ thông thạo điều động huyền cốt chiến khải, ta cái này thư giá viên tiếp tục lưu lại ý nghĩa không lớn. Mà sau khi cải tiến công tác, dựa vào các vị lao sư cùng chuyên gia, hoàn toàn được rồi. Có một việc, ta vẫn không cùng lao sư nói, trên tay ta, có một tấm bí tinh hội vé mời đón lấy một quãng thời gian, ta nghĩ toàn thân tâm tập trung vào trong tu luyện, sau đó tiến vào bí tinh hội, đi thăm dò 40.000 năm huyết chiến trung lưu lại di tích cùng bí bảo. Trong nửa năm này, liên bang lục tục hướng ra phía ngoài công bố không ít bí mật hạng mục cùng kế hoạch, bí tinh hội từ từ ở trước mặt người đời vạch trần. Thần bí xa huống chi như Nguyên Mạn Thu như vậy siêu cao nhân vật, vẫn là biển sâu nữ thần thời điểm, liền mơ hồ nghe nói qua bí tinh hội tồn tại, cha lại đã từng thu khiêu đi tham gia quá nhiều lần pháp bảo nghiên cứu, biết, nghiên cứu từ bí tinh trung khai quật trở về bí bảo. Vì lẽ đó, biết Lý Diệu muốn đi bí tinh hội tin tức, nàng cũng không kinh sợ, chỉ là nhướng nhướng mày, nói, thăm dò bí tinh, rất nguy hiểm. Lý Diệu gật đầu, là rất nguy hiểm, chí tàn suất cùng tỷ lệ tử vong DU rất cao. Vì lẽ đó ta mới không thể hiện tại liền tiếp thu trường học mời, có điều, ở bí tinh trung thăm dò, tu luyện, đối với thực lực tăng lên rất nhanh. Lão sư, chúng ta đều biết, bảy thành quốc chiến, chỉ là bắt đầu, sau này chiến đấu nhất định sẽ càng ngày càng kịch liệt, sẽ có cường giả yêu tộc xuất hiện ở trước mặt chúng ta, ta không muốn đến thời điểm chỉ một khán giả, trên đất ngơ ngác mà ngước cổ, nhìn các cường giả chém giết, ta khát vọng không ngừng tăng lên thực lực, cùng những cường giả này. Chiến đấu ta càng hy vọng ở bí tinh trung khai quật ra mạnh mẽ vô cùng cổ đại pháp bảo, có thể đem yêu hoàng một pháo đánh giết loại kia, vì lẽ đó, ta nhất định phải đi bí tinh nguyên mạn thu thấy buồn cười, đứa ngốc, coi như bí tinh trung thật sự có thái cổ chí bảo, khẳng định bị tầng tầng cơ quan bảo vệ, ở đâu là một mình ngươi tiểu tiểu trúc cơ tu sĩ liền có thể khai quật, trưởng không có điều ngươi nói rất đúng, đại chiến sắp tới, mỗi người đều muốn đem hết toàn lực đi tu luyện, ta cùng hùng. Hiệu trưởng đều chống đỡ quyết định của ngươi đại hoang chiến viện cửa lớn, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, hoan nên ngươi bất cứ lúc nào trở về, dĩ nhiên Lý Diệu nở nụ cười, ta nhất định sẽ trở về, ta còn muốn dẫn dắt đại hoang chiến viện luyện khí hệ, đem biển sâu đại học luyện khí hệ hất tung ở mặt đất. Đây hai người nhìn nhau nở nụ cười, không tiếp tục nói nữa, tinh tinh thưởng thức hào quang chiếu dọi xuống, khí thế ngất trời kiến thiết tình cảnh dưới nền đất nơi sâu xa, linh tinh chiến đấu. Cha lại đang kéo dài trên mặt đất. Chứng kiến công tác đã bắt đầu, vô số quân liên bang điều động loại cỡ lớn xe ủi đất cùng loạt quật cơ, còn có đại đội nhân mã thẳng thắn cầm điều khắc phù trận sẻn cùng cái quốc, hết ngày dài lại đêm thâu địa liều mạng thanh lý Hồng Liên Thành ở vào khổng lồ dưới nền đất linh mạch thượng NG. Liên bang tự nhiên không thể từ bỏ nơi này binh ra vùng giao tranh, cựu Hồng Liên Thành bị ngọn lửa chiến tranh phá hủy, thế nhưng xuất hiện đa y tu chân văn minh cường. Bảo phụ trợ, một tòa mới tinh, to lớn hơn Hồng Liên Thành chẳng mấy chốc sẽ vụt lên từ mặt đất, lần này, nhân loại sẽ kiến tạo càng càng cao to tường thành, càng thêm kiên cố phòng ngự, càng thêm dày đặc nhai lũy, phi kiếm trận địa cùng tự động ho cờ hệ thống phòng ngự, cùng với càng thêm nhạy bén thế giới dưới lòng đất hệ thống theo dõi, còn có thể có vô số chịu qua ngọn lửa chiến tranh gô tờ dư A, càng thêm anh dũng thiện chiến quân liên bang cùng người tu chân, đóng quân ở đây ở một chỗ bao giờ. Bên cạnh, Lý Diệu đống nhiên dừng bước lại, ánh mắt của hắn đều bị một vệt mơ y lục hấp dẫn, một cây cỏ nhỏ, từ thiêu đen ga cờ hờ vu nở trùng sung ra, ở thần phong trung nhẹ nhàng vũ đạo, nó cũng không biết thành thị quá khứ, chỉ là ở ánh mặt trời ấm áp, triển khai gân cốt, thỏa thích tùy ý hy vọng cùng sinh cơ.